Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tai nhức óc, đám người ngẩng đầu nhìn về phía không gian màu trắng thuần kia. Nhìn xem ngân hà từ cửu thiên mà rơi, lại chưa từng rơi vào thế giới chân thật. Ngay tại lúc Tô Hòa mở rộng dòng sông thời gian, một đạo phù lục trên thân Thái Tổ rơi vào bên trong trường hà. Không gian màu trắng thuần bên ngoài trường hà lại dần dần biến mất. Chỉ có một đầu sông lớn chảy xiết trong loạn lưu thời gian. Xuyên qua cổ kim, kia trường hà giống như hư ảo, giống như chân thực, liếc một chút thật có thể thấy tràng cảnh qua đi. Có huyền hoàng động thiên mở ra 60 năm trước, có Tô Hòa độ kiếp trăm năm trước, có Bạch Linh giết vào loạn lưu thời gian 6.000 năm trước, có huyền hoàng tranh chấp cùng phong hoàng mấy chục vạn năm trước, lại gặp nguyên tôn nhất tộc tứ ngược, lại gặp đại chiến thái cổ tiên tôn vẫn lạc. Trong lúc nhất thời chúng sinh yên tĩnh, chỉ có sông lớn chảy xiết, sông lớn rộng lớn, liền toàn bộ thế giới đều có thể bao dung. Đến, Thái Tổ hướng về dòng sông thời gian trầm thấp một tiếng. Chỉ thấy bên trong trường hà một chiếc cự hạm chiến thuyền lướt sóng mà ra. Chính là Long Ngư biến thành cự hạm, kia Long Ngư rõ ràng mới bị Thái Tổ hóa thành cự hạm. Ẩn nấp trong thời gian mấy ngày, giờ phút này nhìn lại nổi lên cảm giác tang thương cổ lão. Tựa như vượt ngang ức vạn năm, từ tuyên cổ trước đó đi tới hôm nay, cự hận Long Ngư ngừng trên bầu trời đê sơn, âm thanh Thái Tổ truyền khắp bốn phương, chư vị, lên thuyền. Trong miệng Minh Tổ một tiếng trường ngâm long quy, bốn chân vạch một cái đi đầu hướng kia cự hạm mà đi. Thân thể lớn như núi cao của Minh Tổ rơi vào bên trên cự hạm Long Ngư, lại không hiển sơn không lộ thủy, tựa như trên thuyền lớn bình thường có nhiều ô quy. Oanh, đăng tiên cổ rơi vào mũi tàu, phía dưới trống so với ngày xưa nhiều một bộ trống đỡ. Huyền Hư đứng ở đầu thuyền, thùng thùng gõ trống làm bằng da trâu, đạo chủ hồ ly vung vẩy cửu vĩ thái cực đỉnh đầu theo sát mà vào. Sau đó liền 49 tòa phù không đảo, Hoàng Tuyền Hà yên tĩnh. Tô Hòa hướng về phương hướng Quy Vọng Sơn vẫy tay một cái. Kia tinh không hoành không mà đến trên Thái A Sơn chỗ, như một đạo mặc giáp trụ rơi vào bên trên cự hạm Long Ngư. Thần thú lên thuyền, tu sĩ chư phương đạp lên các vì sao trên cự hạm Long Ngư. Một đội lại một đội, như lão binh oai hùng, phàm là lên thuyền, yếu nhất cũng là đạp thiên thất trọng, liền tiên môn đều chưa từng thấy, tham dự không đến trong chiến tranh cùng nguyên tới. Oanh minh trận trận đăng tiên cổ, một đạo đem kiếm quang lên không, Tô Hòa niên túng kiếm rơi vào bên cạnh Tô Hòa. Sau đó một đạo long ảnh, Kỷ Phi Tuyết rơi xuống sau lưng, một đạo u minh của nàng mở rộng, quan tài xuất hiện lần nữa, trong quan tài Kỷ Phi Tuyết tiên môn lần thứ nhất mở ra hai con ngươi. Vừa xài bước trổ mã sau lưng Kỷ Phi Tuyết, hai đạo khí tức thân thể liên kết, lập tức dung hợp, chỉ thấy khí tức trên thân Kỷ Phi Tuyết kéo lên, tiên tôn lục cảnh trong nháy mắt tiến về phía trước một bước. Tiến vào thất cảnh, nhưng không có ngừng, lại tiến về phía trước một bước vững vàng rơi vào cảnh giới giới chủ. Ngay sau đó hư vô mờ mịt bắt đầu. Trong lúc nhất thời vậy mà không phân rõ đạo hạnh của nàng đến cùng cao bao nhiêu. Một đạo ánh mắt u oán truyền đến, Tô Hòa nhìn lại, chỉ thấy trên một cây buồm, tản ra khí tức đại tổ phong hoàng, kia cột buồm là đại tổ phong hoàng biến thành. Giờ phút này cự hạm chỉ có hai cây cột buồm, tiểu hào chính là đại tổ phong hoàng, mặt khác một cây tản ra khí tức lê, khác biệt với lê không có ý thức đại tổ phong hoàng vẫn còn tồn tại, đây là phát giác được Kỷ Phi Tuyết tăng lên, tràn ra khí tức u oán, trò chơi Thái Hòa Phượng Tổ hắn coi như xong. Liền một cái vãn bối Kỷ Phi Tuyết đều đang trò chơi hắn. Kỷ Phi Tuyết lại ngay cả tâm tư phản ứng hắn đều không có. Có chút từ từ nhắm hai mắt tại cảm thụ cảnh giới tự thân. Đúng lúc này một cái thanh âm hoạt bát truyền đến, "Tiểu Bất Điểm Nhi, đây không phải là chiến tranh ngươi nên tham dự, trở về chơi trò chơi lập nước của ngươi đi." Chỉ thấy Nha Nha lặng lẽ đi theo một đầu long quy về sau, cũng muốn lên thuyền, lại bị Bạch Linh một thanh hao ra, trở tay ném vào đê sơn. Nha Nha lập tức không làm, nhảy dựng lên nhìn về phía Tô Hoa Niên, "Mẫu thân, trở về." Tô Hoa Niên mặt không biểu lộ, Nha Nha quay đầu nhìn Kỷ Phi Tuyết, "Đại nương." Kỷ Phi Tuyết mở mắt ra, cười khanh khách, "Dám cùng lên đến đánh ngươi nha." "Nha Nha, đại nương rất ưa thích nói đùa, nhưng cũng chưa từng nói đùa, nói muốn đánh khẳng định chân đều đánh gãy." Nàng lại nhìn về phía Tô Hòa, Tô Hòa một chỉ điểm tới đưa nàng định tại đê sơn. "Không phải là bọn họ ích kỷ." Nha Nha quá hú, nàng nát giới châu tự thân, mặc dù sớm chính đi đến con đường, nhưng giờ phút này tối đa cũng liền cùng tu sĩ đạp thiên tứ trọng tướng rằng co. Đi tuyên cổ trước đó, một đạo dư ba đều tiếp nhận không được dù là trốn ở trong trận pháp. Định thân mở ra, Nha Nha hung hăng dậm chân một cái, quay người chạy, chậc chậc, "Tiểu phu quân, lần này đi nói không chừng lại không trở về ngày, ngươi liền liền cái giải thích đều không có, cứ như vậy ngay thẳng xuất thủ, thật là tàn nhẫn phụ thân." Kỷ Phi Tuyết chậc chậc lấy miệng, run lên quần áo đỏ thẫm giao nhau một lần nữa hóa thành áo bào đỏ. Tô Hòa lắc đầu cười một cái, "Nha Nha hiểu chuyện, chớ nói giờ phút này chính là lúc thật tiểu oa nhi trước kia thực chất bên trong đều tương đối hiểu chuyện. Kia thời điểm một mình Tô Hoa Niên mang nàng, hơi một tí bế quan không ra, nhà nhà chưa từng lời oán giận, Tô Hòa nói chuyện, chỉ thấy nơi xa một cái tiểu long quy sấm sét vang dội chạy trở về. Xa xa mật đạo thiểm điện hướng Tô Hòa bổ tới, bổ vào trên thân lại hóa thành từng kiện thiên tài địa bảo. Tiểu gia hỏa mà lặng lẽ đem quốc khố tự mình chuyển đến rồi. Nơi này còn có bảo vật trưởng bối long quy chư vị tặng nàng. Đây là toàn bộ vốn liếng mà đều đưa tới. Kia rùa nhỏ đứng tại bên trong thiểm điện, hướng về bọn họ vung móng vuốt, khàn cả giọng, các ngươi nếu là không trở về, ta ngay tại cho các ngươi lập cái mộ quần áo, nuôi con chó mỗi ngày tại mộ phần đi tiểu. Tô Hòa nhịn không được cười lên, cười liền có mấy phần chua xót. Thủ trưởng ngung lên, một đạo quang mang hướng nha nha đánh tới, vật này chuyển giao ngươi thanh di, đây là bản nguyên bé con bổ thiên nhất tộc lưu lại một trận chiến thái cổ. Nhất thế này không có bổ thiên nhất tộc, Tô Hòa cũng không biết thanh xà có tính hay không nàng chuyển thế. Có mấy phần liên quan nhưng lại chân linh khác biệt, nha nha đưa tay tiếp được, hướng về Tô Hòa nhe răng nhếch miệng, thối lão cha, trước khi đi, ngươi đưa thanh di đồ vật, cũng không cho ta, mẫu thân phạt hắn quỳ ván giặt đồ nha. Tô Hòa trên núi thái tổ cười ha ha, âm thanh truyền đến, không tệ, không tệ, lão tổ có thể thay tiểu nha đầu giám sát. Hắn cười, bốn chân vạch một cái, bơi tới cự hạm bên cạnh, móng vuốt vỗ kia cự hạm quay đầu hướng dòng sông thời gian mà đi. Đúng lúc này, nơi xa trong tầng mây có âm thanh lẹt xẹt chạy đến. Xa xa chỉ thấy một đầu bạch trạch như trâu xe kéo, lôi kéo bạch trạch lâu mà tới. Tứ tiên sinh, tiếp lâu, hắn gầm thét, thân hình hất lên, bạch trạch lâu ầm vang vọt tới long ngư cự hạm, bị Tô Hòa một bàn tay đè xuống, vững vàng rơi vào bong tàu bên trên. Lâu thuyền cùng thái tổ đồng thời xông vào dòng sông thời gian, tinh hoàn co rụt lại, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ thế giới trong chốc lát yên tĩnh trở lại, chỉ có lưu quang hà lẳng lặng lưu động, không có bi tráng như trong tưởng tượng, cũng không có kịch liệt như trong tưởng tượng, hết thảy bình tĩnh như nước. Nhà nhà đứng ở đê sơn đỉnh núi, nhìn về phương hướng lâu thuyền biến mất, thật lâu đứng lặng, sắc trời dần sáng, phương đông một vòng tức bạch, lôi ra một đạo thân ảnh thật dài, cái bóng rơi vào trên thân nha nha, tiểu gia hỏa, trong lòng khó chịu. Một cái thanh âm ôn nhuận truyền đến, nha nha quay đầu nhìn lại, liền gặp một người nam tử vĩ ngạn ăn mặc thư sinh, hai tay chắp sau lưng cũng nhìn về phương hướng lâu thuyền biến mất. Nha nha trừng mắt nhìn, người này hắn nhận ra nha, mới nhận mỗ mỗ cho nàng rất nhiều ký ức thiên đế xử lý sự vật thiên đình. Nam nhân này nàng gặp qua thật nhiều lần, mà lại, tượng nạn man vương nhỏ chính là từ chỗ hắn mua được. Cái kia, nha nha trong lúc nhất thời không biết nên gọi hắn như thế nào. Thiên đế cười cười, ngươi có thể gọi ta ông ngoại, đã nha đầu cùng Nhạc Nhi đều nhận nàng. Hắn tự nhiên cũng nhận, nhà nhà chớp mắt nở nụ cười, gọi ông ngoại có phải hay không không cần đoạt vị trí thiên đế. Có thể kế thừa a? Thiên đế cười nhìn nàng, ta thấy ngươi tâm sự nặng nề, lại nghĩ cái gì? Nhà nhà hít sâu một hơi, đưa tay còn chỉ đê sơn, quy ra, cha, nhị nương bọn hắn ly khai, ta là long quy duy nhất trên đời này, cái địa phương này có phải hay không về ta? Nàng trong khi nói chuyện, hai mắt tỏa ánh sáng, không đơn thuần là nơi này nha, còn có huyền giới sơn hải long quy nhất tộc, cũng về nàng a. Quốc thổ đại chu cộng hai, ngoặt một cái chỗ cong thập vạn đại sơn các loại đông hải cũng là nàng nha. Ếch, phong hoàng nhất tộc còn có cái phượng cổ, nếu không, đánh chết nàng. Thiên đế cười ha ha bắt đầu, nhớ kỹ hắn khi còn bé bái sư đạo tổ trước đó. Cũng là như vậy tới, khi đó người hay là tồn tại như mau ẩm huyết, hắn lang thang hoang dã, dựa vào trong tay một thanh thạch đao ba xào tiêu thương. Trắng trợn cướp đoạt khắp nơi bộ lạc, lại về sau đánh phục thu nạp bộ lạc, mỗi thu nạp một cái thật hưng phấn vô cùng. Như vậy sự tình chính là ước vạn năm đều chưa từng dính nhau. Thậm chí lần đầu nhìn thấy nguyên lúc, còn nghĩ qua muốn đem hắn tịch diệt, cướp đoạt thế giới trắng trợn tới. Đây là bản tính đế vương. Đương nhiên là ngươi, thiên đế cười to, tiểu gia hỏa, muốn chân chính làm đại đế thế giới này sao? Liền thiên địa đều có thể hiệu lệnh cái chủng loại kia. Con mắt nha nha bỗng dưng phát sáng lên, ngẩng đầu, gật đầu, ta dạy cho ngươi a. Thanh âm thiên đế mang theo từ tính không hiểu, tựa như đang dẫn dụ hai từ tiểu phạm sai lầm, hai mắt nha nha sáng lên. Bên ngoài huyền hoang giới, bạch trạch bò thân thể lồm ngồm, tại trước người hắn còn có một vị thiên đế, hai tay phía sau lẳng lặng đứng thẳng, ngươi sao không theo lão tổ đi? Hồi lâu thiên đế mở miệng hỏi, bạch trạch có chút cúi đầu, góc miệng mang theo mỉm cười, lão thần trưởng bạch trạch lâu ước vạn năm, bệ hạ cùng đạo tổ suy nghĩ, ước chừng có thể suy đoán một hai, đạo tổ muốn tại tuyên cổ trước đó giết địch, cũng nên có người ở đây hô ứng lẫn nhau, lão thần đạo hạnh thấp, nhưng cái thanh này xương cốt còn có thể giúp được bệ hạ một tia. Hắn nói chuyện thân thể cung thấp hơn, thiên đế cười lắc đầu. Chương 790, thuyền mái chèo, dòng sông thời gian chảy xiết không hết, một bước nhập dòng sông thời gian liền không biết thời gian trôi qua. Hoặc là 3 năm ngày, hoặc là 350 năm, thậm chí càng lâu, long ngư cự hạm phá sóng nghịch hành, bong tàu trên tiếng trống đăng tiên cổ không dứt, long ngư cự hạm đi thuyền dòng sông thời gian, thái tổ lại chưa từng đi thuyền, chính hắn một mình ngao du trong nước sông, dựa vào đạo hạnh hắn, có thể gánh chịu thuyền của hắn còn chưa có đản sinh. Trên thuyền chúng người nhìn nước sông chảy xiết, biểu lộ khác nhau, hoặc khẩn trương, hoặc hưng phấn, hoặc hiếu kỳ, chỉ có Thanh Long lão tổ cười ha ha lấy hướng Bạch Long cùng tiểu bối bên cạnh khoe khoang năm đó. Đạp vào cảm giác thông đạo thời không, hai lần cảm giác hoàn toàn khác biệt, một lần như dẫm trên băng mỏng, hơi bất lưu thần dưới thân thông đạo liền vỡ vụn ra. Thất thủ thời gian loạn lưu bên trong, lần này thời gian mặc dù càng thêm chảy xiết, nhưng có Long Ngư cự hạm tại, lại có Thái Tổ vượt qua thời gian tùy ý ngao du thời gian tô hòa, lại gọi người an tâm rất nhiều. Ngay tại hắn nói như thế thời điểm, liền gặp hơn mấy vị giới chủ bong tàu đồng thời ngẩng đầu hướng chỗ sâu dòng sông thời gian nhìn. Lại, nơi đó mấy thân ảnh ngay tại cưỡng ép xông vào dòng sông thời gian. Muốn đem Trường Hà cắt đứt, là Tử Linh, không chỉ là Cương Thi, còn có Oán Quỷ, Khô Lâu, Ti Yêu, từng cái khí tức cường đại, oán hận tứ ngược, không có không gian thuần màu trắng ngăn cản, bọn hắn trực tiếp xuất hiện trên dòng sông thời gian du lịch. Vừa xuất hiện liền hướng dòng sông thời gian đánh tới. Quy tử, ngươi đến, Thái Tổ nói khẽ, hắn rút lui hàng rào thời gian tô hòa, để dòng sông thời gian tùy thời đều có thể đạt được bổ sung thời gian loạn lưu. Có thể gánh chịu Long Ngư cự hạm, gánh chịu một thời đại ngược dòng, đi cũng cho đạo trích như vậy cơ hội lợi dụng, Thái Tổ không muốn xuất thủ tại dòng sông thời gian bên trong. Hắn xuất thủ nói không chừng liền nhiễu loạn Trường Hà, nói cho cùng cái này dòng sông thời gian là tô hòa ngưng tụ. Chênh lệch đạo hạnh tô hòa cùng hắn vẫn còn quá lớn. Tiếp nhận không được đến hắn làm loạn. Tô Hòa đạp ở Long Ngư cự hạ bên trên, chậm rãi rút ra đao bốn phương, nhìn đám Tử Linh tập kích Trường Hà, xách đao, chém, đao quang trong suốt thuận Trường Hà đi ngược dòng nước, bên này chém ra đám người tài cảm giác kinh thiên sát ý. Liền gặp chỗ sâu Trường Hà bốn đầu Tử Linh đồng thời ngơ ngẩn. Đao quang xẹt qua đều từ bên hông một phân thành hai, tựa như một đạo hỏa tuyến điểm qua, hướng hai đầu thân thể đồng thời đốt đi, bốn đầu Tử Linh liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bị đốt thành cho bụi. Lập tức tản ra bốn phương. Cái này bốn đầu Tử Linh cũng không mạnh, chỉ có dáng vẻ tiên tôn ngũ cảnh, nhưng mới hóa thành cho bụi phiêu tán, toàn bộ dòng sông thời gian đều quay cuồng lên, tựa hồ nấu mở, dưới chân Long Ngư cự hạm run rẩy, lập tức chạy bất ổn. Kia bốn cái Tử Linh là đặc biệt nhằm vào dòng sông thời gian mà đến. Mặc kệ chết sống, hai mắt Tô Hòa lãnh quang lóe lên, đã rơi vào bong tàu bên trên, một phát bắt được bánh lái lắc lư, đạp chân xuống một đạo màn nước lay động qua cả chiếc thuyền. Trong nháy mắt, ổn định thân thuyền, mặc kệ dòng sông thời gian như thế nào sóng lớn mãnh liệt, thuyền vững như Thái Sơn, luật đối với thời gian chân chính trưởng khống, không người nào chư thiên có thể vượt qua Tô Hòa, thuyền bình ổn, Tô Hòa lại một cước đạp xuống, chấn, toàn bộ thuyền một tiếng vù vù, tựa như tại Trường Hà bên trong hung hăng chụp một cái. Một đạo gợn sóng thuận mặt nước đẩy ra, những nơi đi qua, Trường Hà lăn lộn đều bình tĩnh lại, Bạch Linh ngồi tại mạn thuyền bên trên, bên trái là Tô Hoa Niên, bên phải là Kỷ Phi Tuyết, hai tay khoanh chọc chọc hai nàng, cười hì hì, nhà ta tiểu nam nhân có chút tiểu soái nha. Một đao chém chết bốn vị tiên tôn, một cước chấn áp Trường Hà, thật có phong phạm đại năng chân chính, đạo này Tô Hòa đi đặt ở bất luận cái gì thời điểm đều có thể chấn áp một thời đại. Tô Hoa Niên cùng Kỷ Phi Tuyết đều không nói lời nào, lại đều nhìn nụ cười trên mặt Tô Hòa. Lâu thuyền bình ổn, có Tô Hòa trưởng khống, tốc độ càng nhanh ba phần, buồm phồng lên phát ra tiếng gió phần phật, tiếng trống càng thêm dày đặc. Nhìn, kia là ta lần thứ nhất đầu thai. Bạch Linh chỉ vào một mảnh vỡ vụn thời gian bên ngoài Trường Hà kêu. Đám người nhìn lại, chỉ thấy bên trong quy đàn kim loại thuần một đầu dị dạng long quy phá xác. Mới ra ngoài giữa thiên địa liền có nguyền rủa vô tận rơi xuống. Sinh sinh tương long quy dị dạng kia chôn vùi, nhưng cái này chi khí nguyền rủa cũng bị tiểu long quy này tiêu hao hơn phân nửa. Đạo chủ hiện thân, luân hồi môn lóe lên đem một đạo chân linh lấy đi. Ánh mắt Thái Tổ cũng từ đoàn thời gian kia thu hồi. Đây là Tô Hòa từ Thái Cổ trở về sau, hắn đã mở lục trọng thiên, tại giữa thiên địa chờ lấy Tô Hòa phá vỡ Trường Hà thời gian đem Cương Thi mang ra thời điểm. Ánh mắt Tô Hòa cụp xuống, liền nói Bạch Âm chém tới tự thân một nửa tồn tại. Đã thông qua Hòa Minh thuật Loan Phượng bù đắp, vì sao chuyển thế sau còn tốt hơn mấy ngàn năm nay tu bổ tự thân. Căn nguyên liền ở chỗ này, cũng là nồi nguyên, cừu hận huyền hoàng thế giới cùng nguyên đã nhiều đến không thể tính toán. Dòng sông thời gian đi ngược dòng nước, bờ hai bên Trường Hà thời gian lại là hỗn loạn một mảnh. Bỗng nhiên hiển lộ tình cảnh 350 năm trước, bỗng nhiên hiển lộ thế giới ước vạn năm trước, như vậy nghịch hành không biết bao lâu, lại thấy được Đạm Đài chuyển thế. Tiên tôn thất cảnh Đạm Đài, nhưng chỉ là nhìn liếc qua một chút, chỉ thấy đỉnh đầu Đạm Đài một đạo phù lục, cất bước đi vào chi môn luân hồi, kia phù lục chính là năm đó Bạch Âm từ Tô Hòa truyền thừa đạo cung lấy ra. Bạch Linh lưu lại ba đạo phù lục một trong, Tô Hòa quay đầu hướng ba cái nàng dâu nhìn lại, các nàng các nhìn các thời gian đoạn ngắn, tựa như chưa từng nhìn thấy ánh mắt Tô Hòa. Tô Hòa than nhẹ một ngụm, ta nói, ta không có khả năng ngăn cản sư tỷ trở về, nhưng không có một ngày sư tỷ trở về, ba các ngươi liền không tồn tại a. Thật như thế Tô Hòa không biết mình sẽ làm ra sự tình gì tới. Kỷ Phi Tuyết che miệng cười khanh khách bắt đầu, kia không tốt hơn, luôn có người mới thắng người cũ, tiểu phu quân đạt được ước muốn, Tô Hòa chừng nàng một chút, Kỷ Phi Tuyết cười, không để ý, lâu thuyền bay qua, Thái Tổ bên ngoài lâu thuyền ha ha cười, thỉnh thoảng còn nuốt vào một ngụm nước sông dòng sông thời gian. Lại nhắm mắt, cẩn thận thể ngộ, nửa ngày mới lên tiếng, nguyên tựa như thuốc cao da chó, sẽ không một lần thất bại liền từ bỏ, tử linh không thành tất có thủ đoạn khác, chính là chém tới nửa người hơn nữa cũng chưa chắc không thể. Vô cùng vô tận, vẫn luôn là đại danh từ nguyên, Tô Hòa càng thêm xem chừng mấy phần, dưới thân cự hạm tốc độ nhanh hơn, không biết nghịch hành bao lâu, Tô Hòa mới hỏi ra nghi hoặc trong lòng, lão tổ, thái cổ thời điểm nguyên đã vượt qua một lần thời gian, về sau lại có ý định biết thần hồn sông ngang mà xuống, lần này lại phái Linh Nhi chết đến thời gian đối với nguyên ngăn cản. Tựa hồ cũng không như vậy cường đại, nhưng, lão tổ ngươi ngược lại rất ít đụng vào thời gian, lại là vì sao, duy nhất một lần ngoài ý muốn, vẫn là lặng lẽ đi theo Tô Hòa trở lại thái cổ. Đánh ý thức thế giới xâm chiếm nguyên ý thức thần hồn. Nói thái tổ chưa từng nắm giữ thời gian, Tô Hòa tuyệt không tin, ngày đó đem Long Ngư biến thành cự hạm, chính là thái tổ một móng vuốt xé mở thời gian ném vào. Lúc trước lại đem hắn tản ra không gian thuần màu trắng, để là dòng sông thời gian trực tiếp bại lộ tại bên trong loạn lưu thời gian. Thái tổ trầm mặc một lát, nhếch miệng cười cười, tiểu gia hỏa, thời gian là cấm khu tu sĩ, lời này là ta truyền cho hậu thế, đùa bỡn người thời gian, tất bị thời gian đùa bỡn. Ngoại trừ Tô Hòa như vậy chân chính nhảy ra thời gian, lại có ai có thể chân chính trưởng khống thời gian, bằng sức một mình chân chính đi ngược dòng nước, đây là hắn lần thứ nhất. Thanh âm thái tổ cực nặng, nguyên lần lượt phục sinh, tiểu gia hỏa ngươi thật cho là ta chưa từng nghĩ khen thời gian tại quá khứ đem hắn chém giết. Thái tổ cười một cái, lão tổ thậm chí nghĩ tới nghịch chuyển thời gian, trực tiếp trở lại lúc thế giới tịch diệt kia còn chưa từng vỡ vụn, liền thế giới kia cùng một chỗ chôn vùi. Thái tổ cười khổ, nếu không phải có ý nghĩ gan to như vậy, nguyên lần thứ bảy phục sinh hắn cũng sẽ không trọng thương bất tỉnh, để tiểu nha đầu độc thân mà lên cùng nguyên đồng quy vu tận. Thời gian không thể đùa bỡn, như nghịch chuyển thời gian hữu dụng, nguyên làm gì nghĩ đến thôn phệ sinh cơ huyền hoàng. Huyền hoàng có ta, có lẽ nghịch chuyển thời gian thế giới tịch diệt đơn giản hơn. Không phải nguyên không nghĩ, là làm không được. Đám người trên thuyền đồng thời trầm mặc, để thảo luận Tô Hòa cùng thái tổ quá cao thâm, bọn hắn nghe hiểu nhưng tham dự không đi vào, bọn hắn có thể đi ngược dòng nước, vẫn là dựa vào thái tổ cùng Tô Hòa. Tự thân thậm chí không thể lấy tay ra ngoài đụng vào dòng sông bên ngoài thuyền. Nói gì phóng qua dòng sông thay đổi qua đi. Trong lúc nhất thời đám người trầm mặc, cảm giác không đến lúc đó ở giữa trôi qua, chỉ có thể nghe được tiếng sóng bên ngoài thuyền vẫn như cũ. Đạp vào dòng sông thời gian đã không biết bao lâu, cũng chỉ có thái tổ, Tô Hòa cùng đạo chủ có thể bằng vào đạo tiêu hiện thế hơi cảm ứng. Giờ phút này sớm phóng qua thái cổ, thậm chí liền thời kỳ thiên đình đều vượt qua, đã đến trước kịp sớm. Tiếng trống lôi lôi, tựa hồ tại tìm kiếm con đường phía trước. Lâu thuyền vạch nước ngược dòng, thái tổ tại thuyền bên ngoài du động, ánh mắt nhìn về phía cuối cùng dòng sông thời gian, đến rồi, không biết đợi bao lâu, thủ đoạn nguyên lại tới. Tô Hòa theo tiếng hướng thượng du dòng sông thời gian nhìn lại, chỉ thấy một cái đại thủ, xé mở một mảnh thế giới mò vào, bị hắn xé mở địa phương, có tiếng trống ù ù truyền đến, lại có ánh đao lướt qua, thậm chí có thanh âm man vương truyền ra, nhưng chỉ một sát na, kia chỗ tổn hại liền khép lại, chỉ có một cái đại thủ một thanh hướng dòng sông thời gian chộp tới. Tô Hòa ngưng mi, cái đồ chơi này đến cùng là long ngư hay là con rết? Tay này liền chặt không hết a. Bàn tay lớn đâm vào dòng sông thời gian, liền xuôi dòng mà xuống, rời sông lấp biển, muốn đem dòng sông thời gian sinh sinh kéo đứt, xuôi dòng mà xuống tốc độ, so tốc độ ngược dòng Tô Hòa bọn hắn nhanh rất rất nhiều. Tộc tỷ cầm lái, ta đi chém hắn, Tô Hòa nói chuyện thả người bắn ra long ngư cự hạm. Đạp chân xuống đi ngược dòng nước, đón cự thủ mà đi, Bạch Linh nháy mắt mấy cái, uy uy, tiểu nam nhân làm sao biết rõ nàng biết lái thuyền. Thân hình Bạch Linh lóe lên rơi vào chỗ bánh lái, thủ trưởng khoác lên bánh lái bên trên, nắm giữ phương hướng, chỉ thấy bàn tay lớn phía trước, lật tay một trưởng vỗ xuống dưới, một trưởng này so với nguyên thái cổ thời kỳ một cái tay trước hết nhất nhô ra. Chụp về phía thế giới một trưởng uy lực còn muốn lớn. Cái này một cái tay tựa hồ chuyên môn dùng để chiến đấu trong dòng sông thời gian. Một trưởng vỗ xuống, toàn bộ trường hà đều muốn bị xoắn nát, trên thuyền mấy người sắc mặt ngưng trọng, nhất là Thanh Long lão tổ sắc mặt càng trầm xuống. Năm đó bọn hắn thông qua thời gian thông đạo trở lại tuyên cổ trước đó. Chính là như vậy, nguyên đủ kiểu cản trở, sinh sinh tương thời gian thông đạo đánh nát, hắn cùng man tộc mấy vị đạo hữu rớt ra ngoài, hôm nay lại là như thế. Thanh Long lão tổ thân thể co lại, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước bàn tay lớn, sát ý nghiêm nghị, chỉ thấy trên dòng sông thời gian, Tô Hòa thân hình lấp lóe, đi ngược dòng nước còn chưa tiếp cận, một đạo đao quang đã chém tới, xuyên qua toàn bộ trường hà, dòng sông thời gian lao nhanh bị thuận dài một đao chém làm hai nửa. Hóa thành hai đầu song hành trường hà, đao quang xẹt qua, một bàn tay giò xét bỗng nhiên định trụ, lập tức một đạo tơ máu từ ngón giữa xuất hiện, bàn tay kia lại bị Tô Hòa một đao chém làm hai đoạn. Cùng lắm nguyên một trong những trường, bàn tay này cũng không so với cái nào đó của thái cổ mạnh hơn nhiều. Mà Tô Hòa lại vượt qua khi đó man vương, dốc hết toàn lực một đao, chính là nguyên bản thể ở đây cũng muốn ghé mắt ba phần. Một đao chém qua bàn tay lên tiếng bổ ra, nhưng không dung hợp được lần nữa đánh tới, ngược lại tung xuống một mảnh tiên huyết, hai đoạn tàn trưởng cứ như vậy ngã vào dòng sông thời gian. Trường Hà đã khôi phục lại bình tĩnh, sát na nổ bể ra, trong khoảnh khắc liền muốn đứt đoạn, bàn tay này quả nhiên vẫn là nhằm vào dòng sông thời gian mà đến. Nguyên Minh biết Thái Tổ ngược dòng mà đến, chỉ là một cái thủ trưởng căn bản không có khả năng nhấc lên gợn sóng. Nhưng vẫn là dò xét một cái tay tới, hắn cũng không phải là muốn dựa vào cái tay này kiến công. Đơn thuần chính là để thủ trưởng đi tìm cái chết, bị trảm diệt thủ trưởng, đồng dạng có thể xốc cái này dòng sông thời gian, tựa như một bầu nước lạnh rót vào lăn dầu bên trong. Mặc kệ nước lạnh bị trảm làm vài đoạn, hiệu quả không thay đổi, ngập trời sóng nước hù dọa, hải khiếu đồng dạng hướng Long Ngư lâu thuyền vỗ tới, Thái Tổ hai mắt ngưng lại, nhưng không có động tác. Tiểu nam nhân, Bạch Linh trên thuyền kêu, trên thuyền thái cực đồ dâng lên, bao phủ cả tòa lâu thuyền. Hồ Ly đạo chủ cũng hướng Tô Hòa nhìn tới, ở chỗ này, thủ đoạn của hắn không sánh bằng Tô Hòa. Tô Hòa mặt không đổi sắc, một đao chém qua, liền thu đao mà đứng, đưa tay một chỉ điểm hướng phía trước dòng sông thời gian gào thét. Nghịch, Tô Hòa một tiếng chú âm, chỉ thấy dòng sông thời gian nổ tung sóng nước, khoảnh khắc cuốn ngược trở về, hai nửa bàn tay cũng từ trong nước bay ngược trở về. Lại phía trên Trường Hà đụng vào nhau, dung hợp lại, tựa như lúc trước chưa từng bị chém đứt, không khác nhau chút nào, trạng thái hoàn mỹ. Liền bàn tay kia đều sững sờ một sát, ngay liền một tích tắc này, Tô Hòa đã lách mình rơi vào bên người bàn tay, đưa tay một bàn tay vỗ xuống đi, tựa như trong tinh hải Thái Tổ một bàn tay đem Long Ngư chụp thành một chiếc thuyền lớn. Tô Hòa một trưởng vỗ xuống, lòng vừa nghĩ, bàn tay này liền bắt đầu vặn vẹo, cứ như vậy giãy giụa lấy biến thành một cái to lớn thuyền mái chèo. Thuyền mái chèo lại không trung thực, phát ra Long Ngư gào thét, vặn vẹo lên ngược lại một mái chèo hướng Tô Hòa đánh tới. Giống, Tô Hòa một tiếng thần uy chấn tại thuyền mái chèo bên trên. Đem thuyền mái chèo linh tính nhất thời chấn choáng, lập tức xách ngược thuyền mái chèo đạp trên sóng nước lại hướng thuyền lớn mà tới. Trên thuyền Bạch Linh hai mắt tỏa ánh sáng, liền Kỳ Phi Tuyết trong mắt đều lóe ra ánh sáng. Tô Hòa mới một chỉ đem thủ trưởng phục hồi như cũ, lại là thủ đoạn đem viên kia quả đào khôi phục thời thái cổ. Khi đó ngũ cảnh tiên tôn Tô Hòa chỉ có thể đem bình thường vật phục hồi như cũ. Nuốt nguyên tôn nhất tộc thời gian thông đạo hạch tâm, cảnh giới lại đến giới chủ, mà ngay cả nguyên một trong trưởng đều có thể khôi phục lại sát na trước đó rồi. Các nàng xem ra, đây đã là Tô Hòa cực hạn, lại không thể hướng về phía trước nghịch chuyển, nhưng chỉ trong chớp nhoáng này cũng đầy đủ nghịch thiên. Tô Hòa dẫn theo thuyền mái chèo nhảy lên lâu thuyền mái chèo đã tỉnh lại, rít lên một tiếng truyền ra, lại muốn tạo phản. Hồ Ly đạo chủ một bước tới, thái cực đồ hướng lên vỗ, thuyền mái chèo lập tức yên tĩnh trở lại. Sư đệ cầm lái, đối địch, như vậy chèo thuyền sự tình vẫn là để ta tới đi. Nàng nói, hai cây đuôi táo quấn lấy thuyền mái chèo, căn bản không thèm để ý thuyền mái chèo chấn động. Hướng thời gian Trường Hà bên trong cắm xuống, chèo thuyền nhanh đột nhiên tăng, bên cạnh Thái Tổ ha ha cười lên, nơi nào có đơn mái chèo chèo thuyền, tiểu gia hỏa, cho ngươi thêm một cái mái chèo. Chỉ thấy Thái Tổ rùa chảo vung lên, lại một cái thuyền mái chèo bay tới, lại là xấu biến thành mà thành. Chương 791, bàn tay, thuyền mái chèo rơi vào Tô Hòa trong tay liền có một đạo kỳ diệu đạo vận thấm vào đáy lòng. Hắn đem nguyên một trong tay hóa thành thuyền mái chèo, là mô phỏng thủ đoạn của Thái Tổ, Tô Hòa tự sáng tạo năng lực. Nhưng bắt chước năng lực cực mạnh, Tô Hòa niên sáng chế lĩnh vực phân thân chi thuật, Tô Hòa một lần liền có thể học được, gặp qua Kỷ Phi Tuyết trảm phân thân thủ đoạn, hơi suy nghĩ liền trở thành đao pháp của mình. Thái Tổ tay chụp mặt trời, giờ phút này cũng thành tuyệt kỹ của Tô Hòa, gặp qua Thái Tổ đem Long Ngư hóa thuyền, trên thuyền lại có Phong Hoàng đại tổ cùng Lê hóa thành buồm. Năm lần bảy lượt nhìn thấy như vậy thủ đoạn, lại học được tự nhiên không khó, bất quá lần đầu nếm thử lại có không ít không đủ. Thái Tổ trực tiếp đem thủ đoạn này truyền tới, Tô Hòa cười ha ha. Giao mái chèo treo thuyền, cùng đạo chủ phân loại thuyền lớn hai bên, thuyền nhanh lần nữa tăng gấp bội, như mũi tên nhảy ra dòng sông thời gian, hướng đầu nguồn bay đi, đăng tiên cổ càng gõ càng nhanh, mơ hồ từ chỗ sâu dòng sông thời gian, cũng có tiếng trống đáp lời truyền đến, Huyền Hư hai mắt sáng lên, đập đập càng thêm ra sức, đến, Tô Hòa một trưởng vỗ tại thuyền mái chèo bên trên, thuyền mái chèo tự động treo thuyền, chính hắn thì tiếp nhận bánh lái của Bạch Linh, biểu lộ nghiêm túc lên, tộc tỷ lui ra phía sau, chúng ta đến, đông. Một tiếng đăng tiên cổ âm thanh, dòng sông thời gian chỗ sâu lập tức truyền đến một cái khác âm thanh tiếng vang. Loáng thoáng cũng là tiếng trống, Huyền Hư khẽ giật mình, quả nhiên mới vừa rồi không có nghe lầm, tuyên cổ trước đó thời đại, còn có trống không kém gì hắn. Đi, Tô Hòa gấp gáp quát một tiếng, bốn phương đao một đao chém đi, lúc trước nguyên một trong tay xuất hiện chỗ bị hắn một đao chém mở. Bánh lái, mái chèo, cánh buồm chướng đầy, Long Ngư cự hạm âm vang sông ra, đầu tàu mới ra, khí tức hủy thiên diệt địa liền phô thiên cái địa đè xuống. Như núi cao biển rộng, trong chốc lát khiến cho người ta không thở nổi, thái cực đồ đột nhiên mở ra bao phủ cả chiếc cự hạm. Lập tức 49 tòa huyền không đảo quay chung quanh lâu thuyền. Lại có hoàng tuyền xoay quanh, tinh không bao phủ, liên tiếp bốn đạo gia trì, kia tịch diệt khí tức mới bị ngăn cách bên ngoài, lâu thuyền thoát ra dòng sông thời gian, chỉ thấy một mảnh màu xám thiên địa, phân biệt rõ ràng hóa thành hai phe thế giới, bên trái có tịch diệt thế giới to lớn vô tận, trấn áp toàn bộ thiên địa, vô cùng vô tận tử linh xông ra, phía bên phải phương công kích đánh tới, ước vạn đại quân, mấy muốn bao phủ phía bên phải tất cả, bị công kích chính là từng mảnh đường hoàng cung điện. Chân chính hoàng cung thiên đình, thiên đế cung khuyết, kim quang chói mắt hào quang vạn đạo, giờ phút này thiên đế bảo tọa lơ lửng không trung, thiên đế không tại, vẻn vẹn một tòa đế tọa liền vô thượng uy nghiêm, dù là thiên đình một phương đã rơi vào hạ phong, mấy muốn bị bao phủ, thiên đế bảo tọa vẫn như cũ ngăn tại phía trước nhất. Một thân kim quang tràn ra, cùng toàn bộ thiên đình hợp thành một thể, tử linh ngăn tại thiên đình bên ngoài, khó tiến thêm nữa, chiến trường 7-3, tịch diệt thế giới đã chiếm cứ 7 phần lãnh địa, thiên đình chỉ là đang khổ cực trèo trống. Canh giữ ở chỗ lâu thuyền phá vỡ, không chịu ly khai một tơ một hào. Đây là năm đó Nguyên đánh với thiên đế một trận đánh nát thời gian chỗ thủng chỗ. Mặc kệ thái cổ thời không thông đạo, vẫn là tô hòa thời gian trường hà đều liên tiếp đến cái này chỗ thủng. Chỉ cần Nguyên năng đột phá thiên đình xâm nhập chỗ thủng liền có thể chân chính xuôi dòng mà xuống. Chỉ là ức vạn năm, chưa từng làm được. Phía dưới chỗ chém giết, Man Vương vung vẩy một cây búa to như sát thần đồng dạng xông vào trong đám tử linh. Cơ hồ liền muốn một người một búa giết tới kia tịch diệt thế giới bên trong. Hai phe trận địa va chạm, long trời lở đất, đại chiến như vậy nhưng không thấy thân ảnh thiên đế cùng Nguyên. Thẳng đến lâu thuyền xâm nhập, chỗ sâu nhất va chạm của hai phe thế giới mới có cuồng loạn thanh âm truyền đến. Thái, một tiếng gào thét này, tịch diệt thế giới sát na bộc phát, hơn xa một trận chiến thái cổ, tịch diệt khí tức ngưng tụ như hỗn độn, cuồn cuộn lấy hướng thiên đình ép đi. Thiên đình chỗ, thiên binh thiên tướng nhìn kia lâu thuyền bỗng nhiên xông ra. Run lên đi, tiếp lấy gào thét, đến rồi, bệ hạ nói viện quân, đến rồi, hậu nhân. Ta về sau người, những thiên binh thiên tướng này, không một hoàn hảo, trạng thái so với Long Quy ở chỗ nguyên rủa còn muốn chênh lệch. Đầy đất mục nát đau thương, khắp nơi chỉ có nửa người vẫn như cũ thẳng hướng tử linh thiên binh. Liếc nhìn lại cùng quỷ vật xông ra từ U Minh thế giới Tô Hòa mở ra chừng 7 phần tương tự. Gào thét, gầm thét, nhìn lâu thuyền vọt tới, mấy muốn nổi điên, lưỡng giới chỗ giao giới, lại có thanh âm nguyên cuồn cuộn truyền đến, huyền hoàng, tiếng như hồng trung lay động qua chiến trường, thanh âm kia như chiêng trống đòi mạng. Trực tiếp trấn áp hướng sinh linh huyền hoàng, liền gặp từng vị tu sĩ huyền hoàng đầu lâu nổ tung. Ngay vào lúc này, theo sát lâu thuyền, thái tổ một đầu đụng ra, đối diện chính là nguyên cuồng loạn, thái tổ hai mắt sát ý trùng thiên, há miệng đáp lại, cút, một tiếng gào thét này, như cuồn cuộn lôi minh, đè lên, đem thanh âm nguyên đụng phá thành mảnh nhỏ, đầy trời tịch diệt khí tức tại tiếng rít của thái tổ bên trong tất cả đều vỡ vụn. Khí tức cuốn ngược, liền gặp vô số tử linh phía dưới trong chốc lát hóa thành tro bụi. Khí tức của thái tổ triệt để mở ra, đây là Tô Hòa lần thứ nhất nhìn thấy thái tổ đem tự thân uy thế triệt để buông ra. Toàn bộ thế giới đều hóa thành một mảnh màu xanh, uy thế của thái tổ những nơi đi qua, tử linh hình thành sóng lớn, tựa như gặp được bàn ủi đỏ bừng vô tận, bốc hơi, tan rã, ngay trong nháy mắt này, chiến trường 73 mở, trở nên một mảnh trống trải, thái tổ du lịch thân mà ra, hư không bên trong một tiếng va chạm, chỉ thấy thiên đế rơi xuống, ngã vào đế tọa, hai tay áo theo gió đong đưa, đôi cánh tay lại tất cả đều biến mất. Tiên huyết ân ướt vắng vẻ ống tay áo, hắn lại không để ý, chỉ nhìn xem cự hạm bơi ra, chỉ nhìn sát khí ngút trời thái tổ, lão sư, thanh âm thiên đế yếu ớt, đường đường thiên đế trong lúc nhất thời lại có mấy phần ủy khuất. Thái tổ nhìn hai tay áo thiếu cánh tay, trong mắt sát ý bay thẳng trời cao, chết đi, hắn một bước hướng về phía trước, chỉ thấy nơi thiên đế rơi xuống, một đầu long ngư kéo dài vạn dặm gào thét mà ra. Một tiếng gào thét, Tô Hòa sát na ù tai, trong tai càng lại nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Liền hắn đều như thế, cái khác tu sĩ càng thêm không chịu nổi, từng khỏa đầu lâu thật lớn nổ bể ra tới, liền chân linh đều chưa từng chạy ra, liền bị long ngư một tiếng gào thét xinh xinh đánh chết. Muốn chết, thanh âm già nua của thái tổ truyền đến, trong khoảnh khắc đãng đi gào thét của long ngư, chỉ thấy thái tổ thả người mà ra, rùa chảo vung ra, một bàn tay quất đi xuống, một tiếng vang thật lớn, vạn dặm long ngư bị hắn một bàn tay đánh bay ra ngoài. Ngang, thanh âm già nua của thái tổ kéo dài vô tận, từ Minh Vương vẫn lạc đến nay. Không chỉ ước vạn năm, biệt khuất như vậy lâu, một bàn tay này mới rắn rắn chắc chắc đánh vào niêm ngư này trên thân. Không phải ý thức thể, không phải chỉ là một cái tay, chịu được đánh, chết đi, thái tổ gào thét, đuổi theo long ngư mà lên, cắn một cái tại cái đuôi long ngư, tả hữu vung mạnh quẳng, ba, không có bất luận cái gì nói nhảm, thái tổ mục tiêu rõ ràng, hắn tới mục đích đúng là trảm nguyên, đông, tiếng trống trận trận vang lên, thiên đế trước người một cái trống to gõ vang. Lại là hắn trưởng không ống tay áo trực tiếp là thái tổ nổi trống. Huyền hư trên lâu thuyền sững sờ nhìn trống to trước người thiên đế. Đó cũng là một cái đăng tiên cổ, nhưng không phải trạng thái chân thực đăng tiên cổ, là một cái khí linh không có linh trí. Lúc trước chính là tiếng trống này truyền vào dòng sông thời gian. Ngay tại cái này tiếng trống vang lên đồng thời, ở trong thiên đình lại có hai đạo tiếng trống tới đáp lời. Lại có hai con đăng tiên cổ hiện thân, gõ trống chính là hai vị cung trang nữ tử, một sau một phi. Huyền Hư trầm mặc, lập tức cười ha hà, quả nhiên hắn trước kia cảm giác không sai, hắn không phải đăng tiên cổ đời thứ nhất khí linh. Huyền Hư cười lớn, dùi trống ù ù nện trên đăng tiên cổ, vang vọng khắp chiến trường. Lâu thuyền trên Thái Cực Đồ, hoàng tuyền, tinh không tản ra, chỉ thấy 49 tòa huyền không đảo gào thét bay về phía thiên đế. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Rơi xuống phía dưới đế tòa, lượn vòng lấy, từng đạo lực lượng dũng mãnh lao về phía thiên đế, đôi cánh tay mắt trần có thể thấy mọc ra. Thiên đế cười ha ha, bắt đầu rồi, tới, thật đến rồi, lão sư tới, sư đệ tới, toàn bộ huyền hoàng đều tới, ước vạn năm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gìn, chấm dứt, đến, thiên đế quát một tiếng, long ngư cự hạm trên bạch trạch lâu hoành không bay tới. Tựa như một bộ phận cuối cùng, răng rắc một tiếng cắm vào khu cung điện bên trong thiên đình. Một đạo đại trận hư ảnh chữ thiên đình triển khai trên đó. 49 tòa huyền không đảo, mỗi đảo cư một trận, làm trận cơ, chư vị, vào trận, thanh âm thiên đế từ trên bạch trạch lâu truyền ra. Giờ phút này bạch trạch lâu tựa như thủ lĩnh, từng đạo ý thức truyền đi khắp nơi. Đám người tự biết chính mình nên ở nơi nào, chỉ có tiên tôn, giới chủ đặc thù, chưa từng vào trận, những tồn tại này tự do giết địch càng tốt hơn. Nơi xa, tịch diệt thế giới triệt để bộc phát ra, thi chiều cuồn cuộn, trên bạch trạch lâu một đạo tin tức truyền ra, là tin tức liên quan tới tịch diệt thế giới, kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, căn bản không cần thăm dò, Thái Tổ cùng Nguyên đồng thời mở lớn, nơi đây đã không biết ở nơi nào, chu vi có thời gian và không gian hỗn loạn, còn có hỗn độn lăn lộn, Thái Tổ cắn một đầu long ngư, đụng tiến đến, ngoảnh lại liếc một chút tịch diệt thế giới đã triệt để mở lớn. Lại quay đầu, híp mắt nhìn long ngư phía trước, lão Nê Thu, những năm này ngươi cũng không phải cái gì cũng không làm a. Hắn đang chuẩn bị thủ đoạn muốn triệt để chém giết long ngư cùng tịch diệt thế giới. Nguyên nhưng cũng chưa từng dừng lại bước chân, nghĩ trăm phương ngàn kế xông phá cản trở của thiên đế. Đồng thời cũng làm đủ chuẩn bị, lão Nê Thu, dùng huyết nhục sinh cơ binh sĩ thiên đình của ta, tỉnh lại bảy đầu bò sát bên trong thế giới ngươi. Trên mặt Thái Tổ, sát ý cùng phẫn nộ đã ngưng tụ thành thực chất, pháp tướng cũng ngưng tụ ở phía sau. Vạn dặm long ngư cúi đầu nhìn Thái Tổ, năm đó cách thời không một kích, quả nhiên là ngươi, tại thời kỳ cuối thế giới của hắn, nhưng cũng là thời điểm cường thịnh nhất, đột nhiên có đại năng cách trùng điệp thế giới, ức vạn thời gian, vỗ một trường vào thế giới bên trong, bảy vị đỉnh tiêm đại thánh tại chỗ bị đánh thành bột mịn. Đó cũng là bắt đầu của sự vỡ vụn thế giới, thất thánh cùng vong, ban đầu toàn bộ thế giới đều lâm vào yên tĩnh, nhưng bất quá 10 vạn năm, thiếu đi đại thánh trói buộc, bốn phương chiến lên, đem thế giới tốt đẹp sinh sinh đánh nát. Bảy đầu bò sát, danh xưng như thế này cũng chỉ có người đánh ra một trưởng năm đó mới xưng hô qua. Long ngư gắt gao nhìn chằm chằm Thái Tổ, khóe miệng cong lên, cũng đa tạ ngươi vượt qua thời gian một kích, nếu không thế giới này của ta làm sao có thể tìm được ngươi ở nơi này. Nhân quả báo ứng, nhất trác nhất ẩm, Thái Tổ coi nhẹ, cái này thời điểm còn muốn cho hắn thêm áp lực tâm lý. Bởi vì hắn đánh một trưởng mới dẫn tới nguyên. Cầu thí, nói mình là cầu sinh thế giới, có lẽ sẽ còn xem trọng hắn một chút, như huyền hoàng thế giới phá diệt, hắn tất nhiên cũng sẽ như nguyên. Giấy rùa, cầu sinh, dù là vỡ vụn kế tiếp thế giới, cũng muốn đem huyền hoàng phục sinh. Bảy vương, Tô Hòa cảm thụ được tin tức thiên đế truyền đến từ bạch trạch lầu. Nhìn tịch diệt thế giới tách ra, hướng phía dưới đánh tới bảy đạo thân ảnh, trong đó bốn đạo còn có cuống rốn đồng dạng kết nối với tịch diệt thế giới. Là bị hao tổn trong đại chiến lúc trước, chữa trị tự thân bên trong tịch diệt thế giới, giờ phút này sớm giết ra, một vòng trăng tròn ở sau lưng dâng lên, Thanh Long đế quân dậm chân mà ra, đón một thân ảnh mà lên, đánh từ thời thái cổ. Những năm này giao thủ, sớm có cố định đối thủ, tiểu gia hỏa, hiện bạch hổ thân, trợ Trương Vũ giết người, Thanh Long đế quân giết địch đồng thời giống về phía Tô Hòa. Hậu thế đạo hữu hắn nhận biết không nhiều, lại biết rõ Tô Hòa tu tứ thánh thú, năm đó gặp hắn bạch hổ đã xong rồi, khi đó đã là ngũ cảnh tiên tôn, giúp được việc cháu gái Trương Vũ. Tô Hòa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị nữ tử cao lớn vạm vỡ lại tư thế hiên ngang tịnh lệ phi phàm đứng trên một vách đá. Thả người nhảy xuống, thân ở giữa không trung đã hóa thành hình bạch hổ. Hướng về một vương giết tới, Trương Vũ công chúa, Tô Hòa U Minh Bạch Hổ thân được từ Trương Hiền. Trong trí nhớ của Trương Hiền không chỉ một lần nhìn thấy qua vị công chúa này. Hai người rõ ràng lẫn nhau cảm mến, lại tạo hóa trêu ngươi. Trong trí nhớ của Trương Hiền, Trương Vũ công chúa cũng chỉ có tiên nhân cảnh, giờ phút này cũng đã là thất cảnh tiên tôn, nhưng vương giả đối diện kia lại là cảnh giới giới chủ. Vương giả kia một thân áo trắng rách dưới, tựa như du hồn, chỉ một lần va chạm, bạch hổ to lớn liền bị sinh sinh đụng bay, may mắn trên thân có một đạo đế văn hiện lên. Không có thương tổn đến căn bản, nắm lấy hư không ngừng lại, bên cạnh Minh Tổ gào thét một tiếng cắn về phía vương giả du hồn kia. Miệng lớn nhưng từ du hồn xuyên thấu, chưa từng cắn được, bị du hồn một bàn tay chụp rút lui, bảy vương không thể sờ. Long quy chạm áo đen, thanh long kêu lên, không phải chủng tộc đặc thù, đụng vào không đến bảy người này. U hồn áo trắng kia thân hình lóe lên, lướt qua Minh Tổ, lại hướng Trương Vũ truy sát. Bạch hổ có thể công kích đến hắn, vậy thì muốn giết bạch hổ trước, nếu không nếu có một ngày bạch hổ đột phá, chính là tai nạn của hắn. Trương Vũ công chúa bốn chảo bắt kéo hư không định trụ thân hình. Bốn chảo đạp mạnh, liền muốn đón du hồn đánh tới, lại tại lúc này một đạo u xanh trắng ảnh hiện lên. Chỉ thấy vương giả du hồn thế không thể đỡ kia bay ngược trở về. Thân thể còn ở giữa không trung, đã bị một đôi hổ chảo bắt lấy, xé ra toàn bộ, xé thành mảnh nhỏ, hét thảm một tiếng, thế giới sát na yên tĩnh. Chương 792, Trảm Nguyên, tĩnh, không khí nhất thời yên tĩnh, ngay cả cương thi vô trí kia cũng tĩnh lặng lại, đám người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đầu u minh bạch hổ toàn thân xanh nhạt hiện ra u lam, đứng lơ lửng trên không, dưới vuốt còn có mảnh vỡ du hồn, một đầu du hồn siêu việt tiên tôn, liền như vậy bị xé thành mảnh nhỏ. Bọn hắn trải qua bao nhiêu mới lục lọi ra quy luật bảy vị vương giả này? Cũng chỉ có thiên đế mới có thể công kích đến tất cả vương giả, nhưng công kích đánh ra có một hai phân hóa làm thực chất đều ghê gớm. Tô Hòa hạp mạnh móng vuốt, thân hình chậm rãi hóa thành hình người, thì ra là thế, thủ đoạn vạn vật căn nguyên a, bảy vị này không biết nguyên dùng thủ đoạn gì tỉnh lại, đều mang theo khí tức vạn vật căn nguyên của nguyên, thiên đế thống hợp thiên đình, có thể mượn dùng lực lượng chúng tiên, có mấy phần ý vị của nguyên, mới có thể công kích, những người khác lại chỉ có thể dựa vào thuộc tính thiên khắc. Hổ có ma cọp vồ, mới có thể công kích du hồn. Tô Hòa ước chừng đã hiểu, một đao cắm xuống dưới mặt đất, mảnh vỡ du hồn bị xé nát, trong chốc lát rít lên một tiếng, hóa thành cho bụi, sư huynh dùng rất đúng cách chiến. Tô Hòa liếc đạo chủ hồ ly bên cạnh, lên tiếng nhắc nhở, Huyền Đình Sơn Phù Đảo, Trấn Sơn Hoàng Tuyền, Quy Vọng Sơn Thái Cực, còn có tinh không của Tô Hòa, đều dùng để gánh chịu nhân khí, bao quát vạn vật, đối phó loại suy yếu bản nguyên này, phù hợp. Tô Hòa bỗng nhiên kịp phản ứng, thái tổ năm đó cho bọn hắn đánh xuống cơ sở đạo cơ, sợ không phải để bọn hắn thừa cơ thể ngộ hàm ý của nguyên. Trong lúc Tô Hòa nói chuyện, đạo chủ đã nện bước bộ pháp yêu nhã đi thẳng về phía trước. Thái cực đồ xoay tròn xoát về phía một đầu ba thủ hôi xà. Xoát một cái, hôi xà phía dưới quả nhiên vỡ lui. Tô Hòa cất bước hướng về phía trước, cũng muốn lần nữa tham chiến, lại cảm giác một đôi mắt rơi vào trên người. Lần theo cảm giác nhìn lại, chỉ thấy Trương Vũ nhìn hắn, ngay cả hô hấp đều dồn dập lên. Tô Hòa trầm mặc một cái nói, ta không phải Trương Hiền chuyển thế, nhưng được truyền thừa của hắn, mới có thân hổ không khác nhau chút nào. Thất cảnh tiên tôn tâm tư ở trước mặt hắn đều giấu không được a. Tâm tư Trương Vũ công chúa đột nhiên nhảy lên, trong nháy mắt vừa trầm xuống, nhìn Tô Hòa cười đau thương, đa tạ tứ tiên sinh tục tiếp con đường của Trương Hiền. Cái này vị chính là tứ tiên sinh được Thanh Long thúc thúc lúc đến nhắc tới a. Hắn vừa rồi gọi hồ ly kia là sư huynh, mặc dù nàng chưa từng thấy qua đạo chủ, nhưng thái cực đồ mang tính tiêu chí này vẫn là nhận ra. Tứ tiên sinh, theo thuyết pháp của Thanh Long hoàng thúc, trên đời này chỉ có tứ tiên sinh và nàng là hai đầu bạch hổ a. Bạch hổ hiếu chiến, mặc kệ ở đời sau hay ở tuyên cổ trước kia, hao tổn suất đều là cao nhất, ức cạn năm chinh chiến, ngay cả phụ thân cũng vẫn lạc, sững sờ sát na, liền gặp một đạo quang mang lay động trong thiên đình, 49 tòa huyền không đảo xoay tròn đụng vào bên trong thi triều. Tiếng trống ù ù vang vọng trời cao, chấn thủ ức vạn năm, bị đè nén ức vạn năm, hôm nay có thể buông tay một trận chiến. Tô Hòa hướng Trương Vũ công chúa gật gật đầu, bốn phương đao hướng thi triều chém ngang mà đi, một đạo đao quang xẹt qua, vô số tử linh tiêu tán, nhưng tử linh này phảng phất vô cùng vô tận, chém giết một nhóm lại ra một nhóm. Quy tử, trong tay Tô Hòa có thanh âm thái tổ truyền đến, chớ có ra vào giết chóc, quẻ tượng hội tụ, trước hấp thu tất cả quẻ tượng. Tô Hòa ngẩng đầu, nhìn về bốn phương, nhưng không thấy chỗ của thái tổ, lão tổ như thế nào? Cá nướng, thái tổ lời ít mà ý nhiều. Tô Hòa cười cười không còn hỏi đến, thanh âm thái tổ bình tĩnh. Tô Hòa nhưng nghe ra sóng to gió lớn, nguyên, ước chừng không dễ chịu. Quẻ tượng nội thế giới nhỏ đổ rào rào nhảy lên, 64 quẻ đồng thời nhảy lên, vừa đến cái này lúc mang đến, tất cả quẻ tượng liền đồng thời nhảy lên, không thấy quẻ tượng ở đâu, nhưng Tô Hòa biết rõ 64 quẻ ở chỗ này tập hợp đủ. Vốn cho rằng trở lại tuyên cổ trước đó, sẽ là huyền hoàng thế giới tuyên cổ trước kia, kỳ thật không phải, khôn quẻ là địa, quẻ càn là trời, đây là một mảnh thiên địa mới tinh. Cấp, Tô Hòa tâm thần thay đổi, tốc độ hấp thu quẻ tượng đột nhiên tăng tốc, oanh, thái cực đồ phóng qua Tô Hòa, ầm vang nện vào trong đám thi thể, hướng về bao trùm ba thủ hôi xà và một bộ cương thi trong bảy vương. Đồng thời vòng về, sư đệ, đạo chủ hồ ly quát một tiếng, Tô Hòa vừa sải bước đã ở bên trong thái cực đồ. Bốn phương đao thẳng chạm xuống, đao quang xẹt qua, cương thi một phân thành hai, ba thủ hôi xà kia gầm thét liền phóng ra bên ngoài thái cực đồ. Lại tại lúc này, Hoàng tuyền quấn quanh bốc lên bên ngoài thái cực đồ, chỉ thấy Bạch Linh chân trần đứng trên hoàng tuyền. Hoàng tuyền thao động, chẳng những ngăn trở ba thủ hôi xà, càng bay về phía một mảnh hư ảnh chủng tộc nói không nên lời. Có huyền hoàng trợ giúp, ngày xưa đem hết toàn lực mới có thể ứng đối địch nhân. Lập tức thành thạo điêu luyện, oanh, ánh lửa nổ tung, thiên hỏa lượn lờ, thái tổ đứng trong ngọn lửa, tựa như thần quy trong lửa, hỏa diễm liếm láp long ngư trong đó, vạn dặm long ngư như vào chảo dầu, lăn lộn, giấy rùa, sớm bị chém tới qua tay cánh tay, thời thái cổ càng bị chém tới nửa người, ngay cả tim cũng bị chôn vùi, giờ phút này trạng thái cơ hồ là kém nhất một lần từ khi đối mặt thái tổ đến nay. Gần như không còn sức phản kháng. Ba, thái tổ người lập, cùng một bàn tay trong hỏa diễm quất vào trên đầu long ngư. Bàn tay này là ta đánh cho đại đệ tử, ức phấn năm thủ vững, cơ hồ bỏ mình, long ngư ầm vang đâm vào bên cạnh loạn lưu, và sụp một mảnh hỗn độn nổ tung vừa hóa thành sơn xuyên đại địa liền lại bị hắn đụng nát. Lần nữa khôi phục hỗn độn, ba, lại một móng vuốt, bàn tay này là ta đánh cho huyền hoàng sinh linh, ức vạn năm cừu hận khổ sở. Răng rác, một tiếng vang giòn, sừng rồng trên đỉnh đầu long ngư bẻ gãy, miệng phun tiên huyết, ba, bàn tay này là nhà ta đánh cho cô nàng, nàng thiên tư tuyệt thế, liền vì ngươi như vậy mặt hàng, lại để cho nàng đồng quy vu tận, ngươi cũng xứng. Thanh âm thái tổ băng lãnh, một ngụm răng nanh của long ngư vỡ nát, lại cố chấp ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm thái tổ. Lý do này, ước vạn năm trước, ngươi liền dùng qua, lần thứ 8 phục sinh, trận chiến kia không có người bên ngoài tham dự, bị lão quy này giết vào hỗn độn tìm được chỗ tịch diệt thế giới. Chính là một bàn tay đánh hắn như vậy. Lý do như đúc, thuyết pháp như đúc, vậy liền lại đến một vòng. Thái tổ lại một bàn tay quất vào trên đầu long ngư. Ai quy định cùng một lý do chỉ có thể dùng một lần? Một cái lý do ức vạn năm đều dùng không hết. Ba, bàn tay này, là nhà ta cô nàng. Ba, bàn tay này, còn vì nhà ta cô nàng. Thái tổ một bàn tay quất xuống, quay đầu chỉ thấy song phương giao chiến địa, một đạo đao quang chém vào bên trong tịch diệt thế giới. Lập tức lại là một đạo phủ quang đánh xuống, tiếng cười to man vương không hề cố kỵ truyền ra. Ha ha, lão tử giết tới chỗ này đến rồi. Giao chiến vô số năm, không biết đánh chết bao nhiêu tử linh, ngay cả nguyên đều nếm qua một búa của hắn. Duy chỉ có tịch diệt thế giới này chưa từng giết vào. Đạo lý đối địch của Man Vương từ trước đến nay đơn giản. Chiến trường có thể ở hang ổ địch nhân tự nhiên muốn ở hang ổ địch nhân. Dựa vào cái gì chỉ có đám tử thi này không ngừng xung kích bọn hắn. Bọn hắn lại chỉ có thể thủ thành. Dù là thiên đế bộc phát, giết vào tịch diệt thế giới cũng sẽ bị nguyên cấp tốc đánh lui. Hôm nay hắn một người một búa giết tiến đến, đao quang tô hòa chém qua, phối hợp Man Vương, hai mắt lại rơi vào bên trong tịch diệt thế giới kia. Nhìn thế giới kia, một loại cảm giác quái dị dâng lên. Phảng phất nguyên đang ở trước mắt, mà lại thế giới này yếu đi, thời thái cổ, hai ba phần tịch diệt thế giới còn có uy thế như vậy. Hôm nay thế giới lại chưa từng bộc phát lực lượng khó mà ngăn cản. Lão tổ, Tô Hòa nói khẽ, không sao cả, thanh âm thái tổ truyền đến, dù là ứng đối nguyên, thái tổ cũng có thừa lực nhìn chiến trường. Chỗ thái tổ, hỏa diễm đã tắt, một đạo Bắc Minh chống ra hỗn độn, vặn vẹo thành thiên địa, bên trong Bắc Minh, long ngư gào thét, thái, thái, ngươi giết không được ta, giết không được ta. Long ngư gào thét, lại bị Bắc Minh rót một bụng, một chút xíu vỡ vụn trong bụng, vỡ vụn chi địa ngay cả cho bụi cũng không có, cứ như vậy hóa thành hư vô, thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi hư vô. Thái tổ gật đầu, đúng, không giết được ngươi, nguyên lần này, quá yếu, ngay cả ba phần sức mạnh cũng không dùng được, nguyên liền không chịu nổi, lần thứ 9 phục sinh, nguyên kéo quá lâu, thân thể này sớm mỏi mệt không chịu nổi, lại bị lần lượt trọng thương, đối mặt thiên đế bọn hắn còn có thể khoe oai, ở trước mặt hắn ngay cả bọt nước cũng không nổi lên được. Không có đánh thoải mái, thái tổ một chảo đạp xuống, Bắc Minh bỗng nhiên co vào, trong đó long ngư rú thảm một tiếng, triệt để hóa thành hư vô, chết rồi, có gió thổi qua hỗn độn, thái tổ lại chưa từng rời đi, đứng ở trong hỗn độn, nhìn qua Bắc Minh, khóe miệng có chút cong lên, bắt đầu đếm ngược, 9, 8, 7, 6, làm thái tổ đếm đến, 1, chỉ thấy Bắc Minh, nơi phá diệt, một đạo hỏa diễm giấy lên, tựa như mầm nến, theo gió lay động, vừa xuất hiện, ngọn lửa liền nhảy lên một cái. Lập tức hóa thành ngọn lửa ngút trời, như một vòng mặt trời treo ở giữa dòng chảy hỗn độn. Mặt trời xoay tròn, trên đó ngọn lửa nhảy vọt, nó xoay tròn, hướng vào phía trong đổ sụp, ngưng tụ, thời gian trôi qua dần dần hóa thành một đạo bóng người. Hắn vừa xuất hiện, lắc đầu, hoạt động thân thể, khớp nối phát ra tiếng lốp bốp, hoạt động xong, hắn quay đầu nhìn về phía thái tổ, khóe miệng cong lên, rốt cục ta lại còn sống. Hắn cười nhìn thái tổ, lão quy, ngươi dạy bảo đệ tử thật kém. Đường đường tiên đế nhiều năm như vậy đều không làm gì được ta. Thật quá ngu xuẩn, lần thứ 9 phục sinh, thân thể quá kém, lần thứ 8 hắn bị thái tổ giết vào tịch diệt thế giới. Tự tay hủy diệt, lão quy động tay chân trong cơ thể hắn, để hắn khi phục sinh, trở về trạng thái ban đầu, ức vạn năm cũng không thể thoát khỏi, có lẽ chết một lần mới có thể thoát khỏi trạng thái này. hết lần này tới lần khác hắn là nguyên, chính là muốn tự sát cũng làm không được, huống hồ hắn đã là người chết, làm sao lại chết thêm lần nữa, mà thiên đế, xuất lĩnh thiên đình cùng hắn tranh đấu ức vạn năm đều giết không được hắn. Ngu xuẩn, thái tổ mỉm cười, dựa vào cả một thế giới gia trì, mới có thể áp chế thủ đoạn của ta, cũng có mặt khoe khoang, khi ngươi còn sống ở thế giới kia làm chí tôn, lão quy ta cũng không phải chưa từng đánh qua, nếu không phải bảy thằng ngu kia ngăn cản, năm đó một trường cách thời gian ta đã đập chết ngươi. Khi đó ngươi so được với đệ tử của ta sao? Nguyên lơ đễnh cúi đầu nhìn thái tổ, khóe miệng càng nhếch càng cao. Lão quy, có kinh hỉ không? Lần này chết đi, bổn quân một lát liền phục sinh trở về, còn cường đại hơn trở về. Ngươi thật sự cho rằng ức vạn năm nay ta chỉ bị tiên đế ngăn tại tuyên cổ trước đó, không làm gì cả sao? Hắn nhếch miệng cười, con rùa già, chuẩn bị kỹ càng nhé. Ngô, hắn còn chưa nói hết lời, thái tổ đã xuất thủ, há miệng phun ra một kích miệng pháo, ầm vang đâm vào bụng hắn. Đem nguyên hung hăng đụng vào trong hỗn độn, nói nhảm quá nhiều, sống lại rồi tiếp tục bị đánh là được. Oanh, một đạo lôi đình đánh tan hỗn độn, chỉ thấy một đầu thương lão long quy, một đạo bóng người trong đó giao thoa, va chạm, toàn bộ hỗn độn đều bị sinh sinh chấn vỡ. Tới đây cho ta, Tô Hòa một đao chém xuống đại địa, một phát bắt lấy đại địa to lớn, sinh sinh kéo đến bên cạnh, một chưởng vỗ nát, đại địa hóa thành điểm điểm phù văn bị hắn trắng trợn cướp đoạt vào thế giới. Đến cảnh giới của Tô Hòa bây giờ, hấp thu quẻ tượng không nói trong nháy mắt, nhưng cũng nhanh không thể tưởng tượng nổi, tựa như quẻ tượng thủy quân và huyền chân đưa tới, chỉ trong nửa canh giờ đã hấp thu hoàn thành. Đến nơi này lại có càn khôn hai quẻ hấp thu cực kỳ chậm chạp, quẻ càn còn dễ nói, rơi vào trong thiên đình tuy chậm nhưng vẫn đang không ngừng hấp thu, duy chỉ có quẻ khôn vậy mà không nhúc nhích, nửa chút cũng không hấp thu được. Đã vắt chảy ra nước vậy thì toàn bộ mà đến đây đi, có tịch diệt thế giới chấn áp, Tô Hòa làm không được trắng trợn cướp đoạt cả đạo quẻ tượng, vậy thì từng chút mà đến. Bên cạnh giết người, hắn đã đem đại địa đánh nát 1/2 phần 10, hóa thành phù văn quẻ tượng trấn áp ở trong thế giới. Chỉ là xúc giác cũng không hạ xuống, không biết là bởi vì giành được quá ít, không đủ nửa khuyết, hay là bởi vì vẫn còn khả năng bị cướp trở về. Chư vị coi chừng, nguyên có thể sẽ giết trở lại. Tô Hòa bí mật truyền âm, thiên đế không hề lay động, huyền không đảo lao vùn vụt, đại trận trấn giết linh y cũ, man vương trong tay cự phủ bổ ra tịch diệt thế giới. Giết vào rồi lại bị tịch diệt khí tức gạt ra, cứ ra ra vào vào như vậy. Tô Hoa Niên kiếm quang lấp lóe, vô cùng sắc bén, Kỷ Phi Tuyết một đôi đồng tâm linh đinh linh lắc lư. Chấn động thiên địa, Bạch Linh điều khiển Hoàng Tuyền mạnh mẽ đâm tới, lại có Thanh Long Đế Quân, Minh Tổ gào thét, Phượng Tổ lược trận, đạo chủ nện bước bộ pháp yêu nhã, Thái Cực Đồ treo cao, nhìn Tô Hòa cười khẽ, sư đệ an tâm, lão sư sẽ không sai lầm, chính là nguyên thật sự hồi mã thương giết trở lại, ngươi và ta cũng chống đỡ được. Huyền Hoàng chiến trận chưa bao giờ cường đại hơn thế, chính là nguyên tự mình đánh tới, bọn họ cũng đủ để ngăn chặn. Oanh, nguyên phun ra một ngụm máu, bay ngược trở lại, quay đầu nhìn thái tổ với vẻ không thể tin được, lão quy này so với lần thứ 8 một mình giết vào tịch diệt thế giới, sinh sinh đánh nát hắn còn mạnh hơn, con rùa già này không có giới hạn sao? Tu sĩ tu hành luôn có điểm cuối, đại đạo vô tận, nhưng nhân lực có hạn, có người dốc cả đời cũng không đột phá nổi hóa yêu. Chúng sinh có thể đẩy ra tiên môn thành tựu tiên nhân đều là tuyệt thế thiên kiêu, càng hướng lên càng khó, chính là hắn cũng có ngày tu hành đình trệ, nhưng lão quy này đã mạnh đến bất khả tư nghị. Sao còn có thể tiếp tục tăng lên? Lão tặc trời sao mà bất công? Thiên tư của một thế giới vô số thời đại đều rơi vào trên người hắn hay sao? Ngươi giết không được ta, ngươi giết không được ta. Nguyên gầm thét, thân hình nhất chuyển, lại hóa thành long ngư, gào thét đụng đầu vào mai rùa của thái tổ, khiến thái tổ sinh sinh loạn choạng, đuôi long ngư co lại trong hư không, xé rách hư không, nó đỉnh thái tổ tiến vào khe nứt kia. Ầm ầm, tiếng vang truyền đến, thái tổ nện xuống một mảnh mờ mịt, uốn éo người dừng lại, chỉ thấy long ngư thở hồng hộc ở đối diện. Hai mắt lóe lên vẻ điên cuồng nhìn thái tổ, ngươi giết không được ta, thật coi ức vạn năm qua ta không làm gì sao, một nửa thế giới của ta khảm ở chỗ này, ngươi lấy cái gì giết ta? Hắn gào thét, cuồng loạn, từ khi hắn xuất hiện, từ khi hắn phát hiện ra huyền hoàng thế giới, thái tổ giống như một con chó dại, trông coi huyền hoàng, hết lần này đến lần khác đánh giết hắn, chỉ cần thái tổ còn tồn tại là hắn lại cuồng loạn. Chương 793, tận thế, thái tổ đứng yên, lơ lửng trong mờ mịt, dò xét bốn phương, nơi này rất quen thuộc. Cực kỳ giống với nơi tượng đá giới chủ đứng vững trong hậu thế, là đầu nguồn thế giới, nhưng nơi đây không có tượng giới chủ, chỉ có một vòng hư ảnh thế giới, là huyền hoàng thế giới còn chưa vỡ nát, chưa hóa thành 3000 đại thế giới, 10 vạn tiểu thế giới huyền hoàng nguyên sơ, nhưng giờ phút này, huyền hoàng đã ô nhiễm, một mảnh tịch diệt khí tức, như khối u phụ trên đó, nguyên đem tịch diệt thế giới của hắn hòa vào huyền hoàng. Tịch diệt thế giới, ngươi gọi thế giới của ta như vậy sao? Nguyên ha ha cười, gần như điên cuồng, ta chính là thế giới. Thế giới chính là ta, giờ phút này thế giới của ta như u ác tính khảm vào huyền hoàng. Ngươi làm gì được ta? Mặc kệ Thái Tổ tìm được phương pháp gì, muốn dùng thủ đoạn nào để giết hắn, bây giờ đều vô dụng. Giết hắn, Huyền Hoàng tất vong. Vừa tiến vào nơi đây, lực độc kia truyền đến, khí tức của Nguyên lập tức tăng vọt. Ngươi giết không được ta, nhưng hôm nay ta sẽ trảm ngươi. Nguyên bước ra một bước, trong khoảnh khắc sấm sét vang dội, mưa gió nổi lên. Hô, Thái Tổ thở dài một hơi. Tô Hòa cảm giác không sai, tịch diệt thế giới phía dưới không đúng, đây không phải là tịch diệt thế giới thực sự. Tô Hòa càng giống như trạng thái của Nguyên, tuy rằng không hiểu nhiều, nhưng có thể cảm ứng được. Hắn tự mình giết vào tịch diệt thế giới, ngay khi rời khỏi dòng sông thời gian đã nhìn ra. Thái Tổ lắc đầu, vứt bỏ nhân quân chi khí trên đầu, làm như không thấy Nguyên đang tăng vọt khí thế, tựa như chưa từng nhìn thấy chiến lực của hắn tăng lên. Rốt cục ngươi cũng đến. Hắn ha ha cười, Nguyên cầm lôi đình trong tay, cúi đầu nhìn Thái Tổ. Thái Tổ cười nhẹ, biết ngươi có chuẩn bị, biết tịch diệt thế giới kia không đúng, nhưng ta không thể vào nơi này được. Đây là nơi Huyền Hoàng đản sinh, hắn là sinh linh Huyền Hoàng, ai có thể tiến vào bào cung của người mẹ thai nghén? Nếu không phải Long Ngư dẫn đường, ta còn không vào được. Nguyên nhìn hắn, hai mắt cụp xuống, đến, tìm chết. Thái Tổ xác thực mạnh hơn hắn, nhưng nơi đây chính là sân nhà của hắn. Nguyên bước một bước về phía trước, trong chốc lát toàn bộ thế giới mờ mịt đều gầm thét. Lôi đình ầm ầm đánh xuống Thái Tổ, ầm ầm, lôi đình này vượt xa tưởng tượng của giới chủ bình thường. Chính là thiên đế, đạo chủ cũng không dám gánh chịu. Đến đi, chém ta, Nguyên gào thét, khống chế lôi đình từng đạo bổ về phía Thái Tổ. Đáng tiếc thiên đế quá yếu, không thể chạm hắn, nếu thiên đế có thể chạm hắn một lần, hắn sớm đã có thể hiện thân với tư thái này. Giết thiên đế, xuôi dòng mà xuống, diệt Long Quy, nuốt Huyền Hoàng. Lôi đình đánh xuống, nện vào mai rùa của Thái Tổ, tiếng ầm ầm vang lên trong mai rùa. Thái Tổ chậm rãi nhắm mắt, tựa như đang dốc hết toàn lực bài trừ lôi đình. Chốc lát, gió mưa nặng hạt đột ngột chút xuống, mỗi một sợi cuồng phong, mỗi một giọt nước mưa đều không kém gì lôi đình vừa rồi, hội tụ lại đánh về phía Lão Quy. Thái Tổ không nhúc nhích, thậm chí rụt vào mai. Một đầu Lão Quy mặc sức đánh chửi, đến đi, chém ta, để ta xem ức vạn năm qua ngươi đã chủ bị, ngưng tụ ra thủ đoạn gì. Nguyên không kiêng nể gì gầm thét, răng rác. Tô Hòa lại bay xuống một mảnh đại địa, đánh nát hóa thành phù văn thu nhập vào nội thế giới. Rốt cục một viên xúc sắc từ đỉnh đầu chậm rãi ngưng tụ, xoay tròn rơi xuống, hai điểm, phẩm chất. Trong chốc lát, đại địa cuồn cuộn, long trời lở đất, tiếng ầm ầm vang lên, một mảnh phù văn từ phía dưới mặt đất nhảy lên, hướng về phía Tô Hòa hội tụ tới. Khôn quẻ, đến. Đúng lúc này, Thái Tổ đang nhắm chặt mắt, núp trong mai rùa bỗng nhiên mở mắt, nhìn Nguyên phía trước, nghe hắn kêu gào, khóe miệng khẽ cong, bật cười, như ngươi mong muốn. Bốn chữ, từng chữ phát ra, khí thế của Thái Tổ liền tăng gấp bội. Sau khi nói xong bốn chữ, Thái Tổ bước ra một bước, thiên địa biến sắc, toàn bộ mờ mịt đều hóa thành một mảnh thanh khí. Nguyên ngạc nhiên ngơ ngẩn, cuồng phong mưa rào, lôi đình mưa đá đang nện trên người Thái Tổ giờ phút này nhìn lại như gái ngứa. Ngươi, Nguyên vừa há miệng, Thái Tổ trước mặt chợt biến mất, ngay sau đó hắn cảm giác toàn bộ thế giới sụp đổ. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, mơ hồ là có móng rùa đánh tới, ngay cả đau đớn cũng chưa kịp cảm nhận. Ý thức đã rơi vào hồn độn, phiêu phiêu miểu miểu không biết kết cục ra sao. Ý thức trầm luân, nhưng lại thanh tỉnh trong nháy mắt, nhưng vừa tỉnh dậy toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Mở mắt ra, trước mặt là một cái miệng khổng lồ, phong hỏa lôi điện đan xen trong miệng, ngưng tụ thành một thế giới vi hình. Thế giới tuy nhỏ, uy lực lại khiến người trong lòng run sợ. Nguyên dựng tóc gáy, hóa thành Long Ngư, một thân lân phiến lấp lánh ánh sáng, dồn hết lực lượng vào lân phiến, hướng Thái Tổ đánh tới. Thái Tổ lại không để ý, vẫn cắn một cái, răng rác. Xương sống lưng của Long Ngư bị Thái Tổ sinh sinh cắn nứt. Thế giới vi hình trong miệng hóa thành đạn pháo đánh vào trong cơ thể Long Ngư. Âm vang nổ tung trong bụng hắn, oanh, một tiếng vang thật lớn, ngực bụng của Long Ngư bỗng nhiên nhô lên, lập tức nổ tung, toàn bộ Long Ngư bị xé thành hai đoạn, trong mắt Long Ngư lóe lên vẻ đau đớn, gào thét một tiếng, hai nửa đoạn đồng thời run rẩy, hóa thành một đầu Long Ngư nhỏ hơn, gào thét xông tới chém giết Thái Tổ. Long Ngư chưa đến, công kích trong miệng đã thành, một đầu thì có một cái hắc động to lớn như Thái Uyên. Đầu kia lại là vòng xoáy trắng tinh, một đen một trắng, hai khí tức hoàn toàn khác biệt, đồng thời cắn xuống, chưa đụng vào nhau, giao thoa, vạn vẹo pháp tắc đã ảnh hưởng lẫn nhau, một nuốt một nhả, xé ra kéo một cái, nơi Thái Tổ ở toàn bộ bắt đầu vạn vẹo, muốn sinh sinh xoắn Thái Tổ thành ma hoa. Thái Tổ lại không để ý, nửa người đứng lên, hai chân trước từ thế giới vạn vẹo kia ló ra, đồng thời vỗ xuống, âm, một tiếng vang trầm, hai chân trước đồng thời đập vào hai đầu rồng, đem pháp tắc vạn vẹo sinh sinh nhét vào trong miệng Long Ngư. Trong mắt Long Ngư lóe lên hoảng sợ, chưa kịp phản ứng, pháp tắc trong miệng đã nổ tung, hai luồng khói đặc từ miệng hắn tràn ra, hai đầu Long Ngư đồng thời nhũn ra, chúng vặn vẹo, một lần nữa dung hợp, hóa thành Long Ngư tàn phế, vệt trắng lóe lên rồi biến thành thân người, thân hình hắn lóe lên, rơi xuống phía sau, gắt gao nhìn chằm chằm Thái Tổ, đây mới là đạo hạnh của ngươi, ức phần năm không thấy, lão quy này lại cường đại đến thế. Hắn ở chỗ này, lại vẫn gần như không có sức phản kháng. Nguyên thở hồng hộc, dậm chân xuống, từng đạo vảy cá trong suốt vờn quanh, ngưng tụ thành trận, vung quyền hướng Thái Tổ đánh tới. Lân phiến hào quang rạng rỡ, mỗi một phiến đều là một viên thế giới ngưng tụ vô số năm. Quy tắc khác lạ, sát cơ nghiêm nghị, Thái Tổ nhìn lân phiến, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng, như vậy mới không uổng phí ức vạn năm, tốt xấu cũng có chút tiến bộ. Hắn đạp mạnh móng vuốt xuống dưới, đỉnh đầu loạn nhận dâng lên, không nhìn thấy đao, lại có vô số đao quang chém xuống, loạn nhận của Thái Tổ rất nghe lời, chỉ chạm long ngư, không chạm bản thân, mỗi một đao chém xuống, chạm diệt một mảnh lân phiến, thậm chí chạm thẳng vào bản thể của Nguyên. Nguyên chống đỡ từng đạo lân phiến che đỉnh đầu, ngăn trở loạn nhận, nhìn Thái Tổ, hô hấp càng thêm lớn, lão quy, ngươi giết không được ta, chém ta lập tức trùng sinh, tịch diệt thế giới của ta bám vào huyền hoàng, giết ta, cần trảm huyền hoàng, ngươi làm gì được ta? Thái Tổ đứng yên, rùa chảo đặt xuống, từng thủ đoạn khác nhau thẳng hướng Nguyên, nghe Nguyên gào thét, hắn lại nhếch miệng bật cười, giết ngươi, xưa nay không phải mục đích của ta, từ khi ngươi xuất hiện đến nay, lần nào giết ngươi là khó khăn, nếu không phải sau lần thứ 6 chém giết Nguyên, sợ dính vào luân hồi lặp lại, muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, trực tiếp vượt thời không công kích thế giới của Nguyên, đâu có phiền phức về sau. Chân chính phiền phức xưa nay không phải là Nguyên, mà là làm thế nào đánh gãy phục sinh của Nguyên, làm thế nào để tịch diệt thế giới triệt triệt để chôn vùi. Thái Tổ mỉm cười, một đạo đao quang trên đỉnh đầu càng ngưng càng lớn, càng ngưng càng thực, dần dần giống đế đao. Nguyên sắc mặt ánh mắt buông xuống, thiên đế cây đao kia là như thế đến, đế đao chạm không được ta, liền giết thân này. Hắn sau một khắc liền có thể phục sinh trở về, ức vạn năm tích lũy đủ để hắn nhanh chóng phục sinh mấy lần. Hắn cắn răng nói, chỉ thấy Thái Tổ trên thân khí tức càng thêm xa xăm bắt đầu. Thái Tổ cười nhẹ, cùng thế giới dung hợp liền chạm không được ngươi rồi sao? Chạm không được ngươi, cái này ức vạn năm lão quy há không trắng chuẩn bị rồi. Ta huyền hoàng binh sĩ chết vô ích hay sao? Thái Tổ ngữ khí bình tĩnh, nguyên sắc mặt lại bỗng nhiên đại biến, đột nhiên hướng ra phía ngoài nhìn lại, khôn quẻ bị cướp đi. 64 quẻ, Tô Hòa. Nguyên bỗng nhiên nghĩ minh bạch cái gì, sắc mặt trong nháy mắt trở nên kỳ dị vô cùng, còn muốn lên tiếng, lại tại giờ phút này, đế đao trên đỉnh đầu bỗng nhiên chém xuống, đao quang xẹt qua, chém vỡ vảy cá ngưng tụ trên đỉnh đầu Nguyên, từ thiên linh chém thẳng vào mà xuống, biểu hiện trên mặt Nguyên ngưng kết, cúi đầu nhìn xem thân thể, chỉ thấy thân thể một chút xíu vỡ vụn, hóa thành cho bụi lập tức tiêu tán. Ngươi, giết không được, ta, ý tức yếu ớt hóa thành thanh âm vang lên bên cạnh Thái Tổ. Thái Tổ trầm mặc một lát, giết được, cùng huyền hoàng tương hợp. Loại kết quả này không phải là không có suy đoán qua a. Nếu không, Thái Cổ lúc sau đã đánh nát ý chí của Nguyên, vì sao thiên địa vẫn như cũ giam cầm? Lúc ban đầu, Tô Hòa chính liền có thể xuyên qua thời gian, cũng không thể nói rõ. Phượng Tổ rõ ràng nặng chiếm thế giới, nhưng lại hao hết lực khí thoát ly huyền hoàng. Thế giới này bệnh, huyền hoàng lớn, là u ác tính, giết Nguyên, liền sẽ bể nát huyền hoàng a. Vậy liền bể nát tốt. Thái Tổ nhìn xem Nguyên sơ đích huyền hoàng, nhìn xem những nơi bị ô nhiễm, khóe miệng có chút cong lên. Hướng về kia thế giới, nhấc chảo, vỗ xuống, hiện thế, ù ù tiếng trống, từng chiếc chiến hạm xẹt qua thương khung, thuyền rồng ở trung ương nhìn lại mang theo Phật tính, tựa như lâu thuyền của Phật môn được đổi tới, bên trái một chiếc chiến hạm treo cờ xí Thanh Nguyên môn, phía bên phải chiến hạm treo cờ xí Huyền Thiên môn, chỉ là trên hai đạo cờ xí, đều treo cờ rùa của Đại Chu Quốc không phải Long Kỳ, chính là Long Quy cờ xí, như cùng thần thú quốc vận của bọn họ, giới này lại không có Đạp Thiên Thất Trọng. Kẻ mạnh nhất của 10 đại tiên môn lưu lại cũng bất quá Đạp Thiên Lục Trọng. Trinh phạt độ khó đột nhiên liền chậm lại, nhất là sau khi thuyết phục được Huyền Thiên môn bằng kim búa trong tay. Đại Chu Quốc khuếch trương, thế như trẻ tre, nhà nhà một thân chiến bào đứng ở trên lâu thuyền, nhìn qua nơi xa, trận chiến này không phải ở huyền hoang giới, trinh phạt chính là phù phong đại thế giới bên kia bờ tinh không. Nhà nhà không hiểu vì sao phải bỏ gần tìm xa, còn chưa thống nhất huyền hoang liền muốn trinh phạt ngoại giới. Nhưng Thanh Di đã quyết định phương châm, nàng làm theo cũng được. Đi trinh phạt, đi mở mắt nhìn, tự nhiên sẽ biết rõ vì sao. Chiến hạm vắt ngang Lưu Quang Hà, cõng Nhật Thiên Đế nằm tại ghế đu bên trong, kíp xoay xoay đong đưa, hài lòng đến cực điểm. Ngay vào lúc này, toàn bộ bầu trời bỗng nhiên tối xuống, tựa như một cái rùa chảo xé rách thương khung, âm vang đập vào bên trong tinh không. Trong lúc nhất thời long trời lở đất, Thiên Đế nhàn nhã một bước ra đứng ở mũi thuyền, nhìn lên bầu trời, thần sắc trang nghiêm xuống. Tới rồi, nhà nhà lách mình rơi xuống bên cạnh Thiên Đế. Ông ngoại, là địch nhân a? Thiên Đế sắc mặt ngưng trọng, nhưng ánh mắt ngược lại thư hoãn xuống, tựa như an tâm, là tận thế, phảng phất để chiếu ứng Thiên Đế. Toàn bộ thế giới cũng bắt đầu vỡ nát ra, không gian sụp đổ, thời gian đoạn tuyệt, thế giới hóa thành cho bụi. Nhà nhà ngạc nhiên hướng Thiên Đế nhìn lại, chỉ thấy Thiên Đế cười, hướng nơi xa ngoắc tay, đại nhật phần mộ bên trong tinh hải ầm vang mở rộng. Trong đó một tòa cổ mộ vô danh trần trụi ra, Mộ bia bóng loáng chưa từng khắc xuống một chữ, nhưng vô luận ai bị động tĩnh này hấp dẫn, nhìn qua, cũng sẽ nhìn thấy tên của mình trên bia mộ. Bên ngoài cổ mộ không biết từ khi nào có một chiếc xe ngựa. Ngựa chạy chậm núp ở mộ địa, mặt trời run lẩy bẩy. Bên cạnh nó, một đầu trâu cái to con khinh bỉ liếc nó một cái. Trên xe ngựa một vị lão giả lôi thôi lếch thếch, ngoẹo đầu hiếu kỳ nhìn xem phần mộ, tựa hồ muốn chui đầu vào. Ông ngoại, nhà nhà hô hấp dồn dập, Thiên Đế khóe miệng cong lên, còn tưởng rằng phải trăm năm về sau mới có thể đối diện với mấy cái này. Xem ra lão gia hỏa so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn a. Thiên Đế cười, Lăng không dậm chân mà lên, hướng về phía mộ địa mặt trời mà đi, đi tới rồi ngoảnh lại nhìn về phía nha nha, tiểu gia hỏa, truy tìm bước chân phụ thân ngươi, mang theo quốc dân của ngươi, theo hắn rời khỏi nơi đây. Thiên Đế nói chuyện, đưa tay một điểm, chỉ thấy dương con rối trong xe ngựa đại nhật phần mộ nổ tung. Từng cái con rối hướng ra phía ngoài kích xạ mà đi. Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Tiểu Long Quy, Bạch Linh, Kỳ Phi Tuyết, Tô Hòa, vô số con rối bay ở không trung đón gió tăng trưởng, trong khoảnh khắc biến hóa thành chân thân, xé mở không gian bắn về phía chư thiên vạn giới. Giống, một tiếng bạch hổ gào thét, chỉ thấy một cái con rối hóa thành bạch hổ chống trời, há miệng xé ra, từ phù phong đại thế giới kéo xuống một mảnh thiên địa ngay tiếp theo sinh linh trong đó. Một ngụm nuốt vào, quay đầu hướng Quy Vọng Sơn chạy đi, trên đại thế giới phù phong, một đầu bạch hổ lập tức nhảy ra, lại là hóa thân hổ lông Tô Hòa lưu lại, kinh ngạc nhìn xem thiên địa vỡ nát. Sư huynh, bạch hổ hướng về Thiên Đế kêu lên, Thiên Đế nhìn xem hắn cười ha ha, sư đệ an tâm, tặc tử đã ô huyền hoàng của ta, muốn cùng huyền hoàng cùng tồn, vậy liền đem huyền hoàng đánh nát chôn vùi. Cùng kỳ đồng vong, bạch hổ Tô Hòa kinh ngạc hiện lên trong mắt, liền nghe một tiếng long quy gào thét, lại là con rối Tô Hòa phóng tới huyền hoang, còn ở giữa không trung lại nghi ngờ hướng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.